Chương 164 tập điều kiện. Đợt mọi người mau mau điểm kích đầu phiếu à, thấp như vậy, ta nhưng là rất không hài lòng yêu là vâng đúng. Đạn dô đại nhân, đây chính là toàn bộ bắt giữ qua trình nành trắng vẫn không có bất kỳ biểu tình gì hay nghiêm mật trông giữ đạn dô sắc mặt khó coi. Phái ra nhiều như vậy tinh anh thượng nhẫn dĩ nhiên đều chết hết rồi, may mà chính mình còn sở hữu xạ cù mò, bằng không dựa vào tam đại đệ tử gì hay giả khẳng định xả nước đối bắt, xác định vững chắc sẽ gặp phải thất bại, bất quá như vậy họ rổ xì mà dị. Tội danh cũng liền tọa thực, nếu như có thể áp chế hắn vì mình làm việc, tin tưởng mình ở thôn ngày lành sẽ không xa lắm đạn dô đại nhân, nếu như không có còn lại chuyện, xin thứ cho thuộc hạ xin cáo lui ngươi đi xuống trước đi. Sau đó kêu xỉ hổ qua đây mặc dù mình rất tin tưởng nành trắng, thế nhưng nhiều một người lời chứng, e rằng sẽ phải càng thêm bảo hiểm a ho nành trắng vô căn cứ sử dụng thuấn thân thuật ly khai xỉ hổ ngồi ở ghế trên, tâm tình dị thường hỏng bét loạn, không nghĩ tới dĩ. Nhiên sẽ gặp phải bết bát như thế sự tình, chính mình xuất kỳ tìm tới chính mình tỉ tỉ, thế nhưng cũng đã là một cỗ thi thể, mà cái kia họ rổ xỉ mà lại vẫn ở tỉ tỉ mình ở trong thân thể lưu đứa bé kế tiếp. Mặc dù mình rất muốn tìm Orochimaru liều mạng, thế nhưng suy nghĩ đến cái này là tỷ tỷ mình cốt đủ, tốt như vậy buông tha chính mình từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ mình chia lịa. Đương nhiên bọn họ rất nhiều huynh đệ tỷ muội, bởi cùng đàn dô đại nhân hiệp nghị, cho nên đều bị phái đến thần bí trong tổ. Trước tiến hành huấn luyện, thế nhưng huấn luyện kết quả quả thực khiến người đau lòng, chính mình rất nhanh thì được cho biết rất nhiều huynh đệ tỷ muội lần lượt chết đi. Mà chính mình trải qua trùng điệp khảo nghiệm sau đó từ mới xuất hiện tại tồn tại trong thôn thời điểm, lại được cho biết chính mình sở may mắn còn sống sót duy nhất người sống sót, tỷ tỷ của mình lúc trước trong nhiệm vụ hy sinh, thống khổ sao không phải, chắc là nhàn nhạt hận xì hồ, đàn dồ đại nhân để cho ngươi đi vào xạ cù mò. Không biết khi nào thì đi đến xì hồ bên người, sau đó bình thản nói rằng ân xì hồ sững sờ, sau đó đứng dậy. Hiện tại thế nào cái kia họ rổ xì mà dĩ nhiên nhờ cậy chính mình hảo hảo bảo vệ mình hai tử, bởi vì cái kia còn là đồng thời coi như là mỹ tạ dạ xì gia tộc trọng yếu huyết mạch, chính mình thật có thể cự tuyệt sao mà gì dạ thẳng thắn thành khẩn cho biết càng là giải thích vì sao tỷ tỷ của mình sẽ chết mất, thế nhưng này không phải cách mình quá xa vời sao nghe nói đến khi dược sư tự thiên. Thiện đem hài tử trị liệu hoàn tất, chính mình liền phải nhận lãnh nuôi dưỡng trọng trách sao bất chi bất giác. Đi tới đạn rổ cửa phòng làm việc, sau đó gõ cửa, đi tới họ rổ xì mà đứng ở an tĩnh cổ nổ hạ trong địa lao, kỳ thực vậy tội phạm đều sẽ nhốt vào chuyên môn bên trong ngục giam, thế nhưng suy nghĩ đến họ rổ xì mà tội danh cũng không có quyết định, hơn nữa đạn rổ, đệ tam các loại chờ thôn nhiều phương thế lực đều còn cần họ rổ xì mà, vì vậy hắn chiếm được đặc biệt chiếu cố, lúc này hắn đang bàn. Chứ chân nghỉ ngơi dưỡng sức họ rổ xì mà tiếng bước chân. Hơn nữa thanh âm một nữ nhân truyền đến thật là không có nghĩ đến lại vẫn sẽ có người tới xem ra ta thật sự chính là rất có mặt mũi a họ rổ xì mà có chút mình rêu cợt nói rằng họ rổ xì mà xù nạ đi tới trước cửa sát mặt, thanh âm có chút lo lắng là vâng đúng muốn nhìn ta một chút khỏe mạnh trình độ sao ta đây có thể rất thoải mái nói cho ngươi biết, ta ngoại trừ trả cờ ra bị hạn chế ở ngoài, ta rất trí mạng ha ha ha người có biết hay. Không kỳ thực lão sư vẫn vì ngươi sự tình chạy lao, ngươi yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Sù nạ thanh âm bắt đầu trở nên kiên cường đứng lên cảm ơn ngươi. Sù nạ họ rổ xì mà thanh âm trong nháy mắt trở nên nhu tình đứng lên phải làm. Ngươi trước đây nhưng là đã cứu ta không ít lần đây. Khi đó kỳ thực ta biết, ngay trong chúng ta vô dụng nhất chính là chính mình. Sù nạ lâm vào hồi ức ở giữa Sù nạ, bất kể làm cái gì, đều mời tin tưởng ta được không họ rổ xì mà đột nhiên nói. Rằng, điều này làm cho Su nạ thân thể run lên, trong đầu bắt đầu hiện ra rất nhiều giả thiết ngươi ngươi là nói cấm thuật sự tình sao kỳ thực ta biết ngươi chỉ là đối với nhận thuật hiếu kỳ mà thôi, ta sẽ không để ý Su nạ nhớ lại về nói họ rổ xì mà sử dụng cấm thuật triệu hoán đệ nhất sự tình, làm đệ nhất tôn nữ, loại này sự tình vốn là không nên bị dễ dàng tha thứ, nhưng là mình ra ra cách mình đã quá xa vời, mà họ rổ xì mà vẫn trợ giúp cùng với chính mình. Làm người trưởng thành Su nạ. Đương nhiên biết mình nên lựa chọn như thế nào lúc này đại môn lần nữa mở ra, truyền đến rất nhiều tiếng bước chân của chúng ta muốn bắt đầu thẩm vấn họ rổ xì mà mời Su nạ đại nhân tạm thời ly khai mang mặt nạ, ăn mặc đại hắc nón rộng vành nì giả hầu như chen đẩy nơi đây cái gì đùa gì thế. Họ rổ xì mà là trong thôn hổ ca đệ tử, không có hổ ca đại nhân mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi làm như vậy. Xu nạ lớn tiếng nói rằng, sau đó thân thể ngăn chặn cửa chính. Không phải, ngươi sai rồi, Xu nạ đại nhân, từ họ rổ si mà chuẩn bị phản bội thôn một khắc kia, hắn liền đã không phải là cổ nổ hạ nhị giả. Ngươi nói cái gì? Xu nạ rơi vào bạo nộ rồi. Mặc dù mình cùng họ rổ si mà từ sau khi trưởng thành liền gặp mặt không nhiều lắm, thế nhưng cảm tình vẫn phải có. Lần này nàng vẫn còn ở biến cảnh, nghe nói trong thôn có biến cố hãy mau chạy về, nhưng không nghĩ đến đã vậy còn quá không xong, làng cũng không có đối với họ rổ xì mà sự kiện làm ra xác thực phán định, cho nên các ngươi bây giờ không có cái quyền lợi này làm như vậy. Ba ba ba vài tiếng vỗ tay tiếng, trước mắt những thứ này nì dạ tự động xa nhau, từ phía sau bọn họ đi ra một cái trưởng đẹp trai nì dạ đến, chính là đản dỗ đại nhân. Xù nạ có một chút thất thần, đồng dạng bị họ rổ xì mà giành hưởng. Cho nên Sủ Nạ cũng không cho là người kia là cái thứ tốt gì, thế nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể thiếu ha ha. Sủ Nạ, đã lâu không gặp, tuy là nói như vậy, thế nhưng đản dỗ ngay trong ánh mắt lại tràn đầy khinh miệt. Đản dỗ đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, họ rồ xì mà tội danh cũng không có bị xác lập, cho nên ta cho rằng ngươi cho rằng nên thả ra họ rồ xì mà dự sao uy nghiêm của cấp trên, cho dù là Sủ Nạ cũng vô pháp mâu thuẫn không dám. Xin thứ tội đản dỗ đại nhân, mặc dù Xu Nạ đem hàm răng cắn văng lên, thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu được rồi. Nơi đây không có ngươi cái gì chuyện, ngươi có thể đi xuống. Đản dỗ ánh mắt gắt gao đe dọa nhìn Xu Nạ, không cho phép nàng phản kháng chút nào. Trong lòng suy nghĩ mau nhanh tìm đệ tam lão sư cầu viện, Xu Nạ ba bước cũng hai bước rời đi địa lao, nhìn Xu Nạ cuống quýt ly khai. Đản dỗ nở nụ cười mở ra cửa lao ho ha ha ha, chứng kiến đản dỗ đi một mình tiến đến. Họ rồ xì mà nở nụ cười, là kiêu ngạo như vậy không cần lo lắng, ngươi không đả thương được ta. Đản rồ khỏe miệng có quắp giật mình, căn cứ ta gián điệp hồi báo, ngươi thật giống như có thể sử dụng trong truyền thuyết cấm thuật hế thổ chuyển sinh. Chúc mừng a, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì mới có thể làm cho ta đi ra ngoài ha ha ha. Ngươi biết, cho dù ta không thả ngươi, đệ tam cũng sẽ không khiến đồ đệ của mình chịu đến đãi ngộ như vậy. Cái kia lão gia hỏa thật sự là quá tốt mặt mũi. Đản dỗ hình như là vạn phần giải khai đệ tam vậy, nói rằng vậy ngài hạ mình đi tới nơi này đến tột cùng có cái gì việc chung đâu. Ngươi đem đệ nhất tế bào tiến hành nhân bản, lấy liền có thể đang sử dụng ế thổ chuyển sinh thời điểm tăng cường triệu hồi ra thực lực của đệ nhất, ta nói không sai à. Đản dỗ cười ha hả nhìn họ rổ xì mà dự biểu tình biến thành khiếp sợ. Ngươi cùng ụ chỉ hạ họ rổ xì mà dự làm sao cũng không nghĩ tới thứ tài liệu này lại có thể đến đản dỗ trong tay. Đây chính là ở vũ ẩn lưu lạc nhất trọng yếu tư liệu a. Vậy cũng chỉ có một loại kết quả, chính là mạ đạ giả đã tới cổ nổ hạ, nhưng lại dự định cùng đản dỗ liên thủ. Như vậy nếu như là loại kết quả này, như vậy đệ tam căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng a, mà mình cũng sợ rằng sẽ bị hiệt luân lạc tới lãng nhẫn tình trạng không sai. Chính là ủ trí hạ gia tộc, bọn họ gián điệp trộm đi phần này người thực nghiệm tư liệu, thế nhưng khổ nổi căn bản là không có cách tiến hành thực nghiệm, sợ bằng vào chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Đản dỗ có chút nghi hoặc nhìn nó rổ si mà biến hóa, rõ ràng là sợ muốn chết, thế nhưng bây giờ từng bước bình ổn xuống tới, lẽ nào đã tiếp nhận rồi sự thật này.